Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, bí ẩn tin tức giao lưu. Đang hỏi ra cái này hơi có vẻ cảm thấy khó xử cái vấn đề về sau. Lý Vi sáng ngời mà tràn ngập nhu tình, con mắt đầy mang theo doanh doanh ý cười nhìn lấy Triệu Hoa Sinh. Cẩn thận quan sát đến Triệu Hoa Sinh mặt lên bất luận cái gì một điểm rất nhỏ biểu tình biến hóa. Triệu Hoa Sinh biểu lộ như cũ 10 phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Thậm chí, Triệu Hoa Sinh cầm cái muỗng tay đều không có bất kỳ cái gì run run. Triệu Hoa Sinh phối hợp đem cái muỗng phóng tới trong miệng. Uống xong chiếc kia canh, sau đó từ tốn nói. Đó là ta đang trêu chọc ngươi. Lý Vi rõ ràng biết Triệu Hoa Sinh ký ức lực một mực rất tốt. Triệu Hoa Sinh thậm chí đã từng lấy được qua trí nhớ giải đấu lớn quán quân. Đồng thời, Lý Vi còn nhớ rõ lúc trước Triệu Hoa Sinh cùng mình tại hồ Baikan bên cạnh hẹn hò thời điểm, Triệu Hoa Sinh căn bản không hề sờ qua chính mình ngực, cũng căn bản không hề nói qua chính mình ngực nhỏ loại hình lời nói. Triệu Hoa Sinh là một cái khô khan chất phác người, dạng này người làm sao lại vào lúc đó làm ra dạng này khinh bạc sự tình, nói ra dạng này khinh bạc lời nói. Triệu Hoa Sinh không có làm qua chuyện này, đồng thời Triệu Hoa Sinh cũng không có khả năng đem chuyện nào nhớ lầm. Nhưng bây giờ Triệu Hoa Sinh ngữ khí bình thản vì cái này căn liền không tồn tại sự tình làm ra giải thích. Đó là ta đang trêu chọc ngươi. Hai người ngay tại cái này bất động thanh sắc, nhìn như người yêu ở giữa thân mật trêu chọc lời nói ở giữa hoàn thành một cái bí ẩn tin tức trao đổi. Thế là Lý Vi chứng thực ý nghĩ của mình. Thế là Triệu Hoa Sinh liền cũng biết Lý Vi đã lĩnh hội tới chính mình lưu lại ám chỉ. Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu lên nhìn lấy Lý Vi con mắt, 10 phần nghiêm túc nói, ngươi phải tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng chính ngươi. Lý Vi thần sắc cũng giống nhau thường ngày, tựa như là bất kỳ một cái nào hãm sâu tại ngọt ngào trong tình yêu thẹn thùng thiếu nữ đồng dạng, làm ra bản thân phải có phản ứng. Lý Vi vươn quyền đầu nhẹ nhàng tại Triệu Hoa Sinh trên bờ vai chùy một chút. Sau đó nói, ngươi thật là xấu, cái này một cái tiểu phong ba như vậy đi qua. Lý Vi không tiếp tục làm ra cái gì chứng thực cử động. Triệu Hoa Sinh nhìn cũng 10 phần bình thường, không tiếp tục làm ra cái gì ám chỉ. Hai người đều rất bình thường, nhưng có một số việc chỉ có hai người kia biết, giống như là thường ngày đồng dạng. Cộng đồng vượt qua ban đêm ngọt ngào thời gian liền đến thời gian nghỉ ngơi. Đi qua đêm qua sự tình, hai người liền đem đến cùng một gian phòng đi nghỉ ngơi. Nói chuyện ngủ ngon về sau, Lý Vi nhắm mắt lại, đầu não lại càng rõ ràng. Lý Vi không biết nằm tại bên cạnh mình, chính đang phát ra nhẹ nhàng mà yên tĩnh tiếng hít thở Triệu Hoa Sinh là có hay không ngủ. Lý Vi cũng không có cách nào đi cầu căn cứ chính xác điểm này. Phảng phất ngay tại cơm tối thời điểm, chính mình chứng thực đạt được đáp án một sát na kia lên, Lý Vi liền từ yếu đuối trở nên kiên cường. Kiên cường đến đủ để tự mình một người gánh vác lên rất nhiều chuyện. Hoa Sinh cần ta trợ giúp. Lý Vi lặng yên suy nghĩ. Vì hắn, cũng vì ta. Càng thêm cái này sinh lưu giữ trên địa cầu ức vạn đồng bào. Vì ta chết đi ca ca, ta nhất định phải trợ giúp Hoa Sinh. Ta nhất định phải làm đến những chuyện này. Như vậy, Hoa Sinh muốn nói cho ta đến cùng là cái gì đây? Hắn đến cùng cần ta phương diện nào trợ giúp? Lý Vi cơ hồ có thể khẳng định Triệu Hoa Sinh muốn hướng mình ám chỉ sự tình liền giấu ở cái này ba câu nói bên trong. Cái này ba câu nói, câu đầu tiên là, thật xin lỗi, ta khống chế không nổi chính ta. Câu thứ hai là, ta rất mệt mỏi, ta muốn từ bỏ, nhưng là ta không hề từ bỏ lý do. Câu thứ ba là, chỉ cho phép ngươi nhìn, không cho phép cho người khác nhìn. Câu này, thật xin lỗi, ta khống chế không nổi chính ta. Kết hợp đêm hôm đó tình cảnh, tựa hồ là đang nói bởi vì chính mình thật xinh đẹp, cho nên Triệu Hoa Sinh mới có thể khống chế không nổi ôm lấy chính mình. Sau đó cùng chính mình phát sinh loại quan hệ đó, đem câu nói này thả tại loại này tình cảnh phía dưới 10 phần bình thường. Bình thường đến nhượng bất luận kẻ nào đều chọn không ra bất kỳ mau bệnh. Nhưng là nếu như đem cái này tình cảnh loại bỏ rơi. Thật xin lỗi, ta khống chế không nổi chính ta. Đây có phải hay không nói là Hoa Sinh tại lúc này đã mất đi đối với mình hành vi trưởng khống năng lực. Nghĩ tới đây thời điểm, Lý Vi Tâm bỗng nhiên rung động run lên, tựa như lúc trước ta ca ca. Lý Vi không có quên tâm lý học chuyên gia tổ đối ca ca của mình. Lý Kỳ phân tích báo cáo, bọn họ kết luận mà nói, Lý Kỳ hành vi cũng không bình thường. Lý Kỳ hành vi không hề giống chính là mình. Lý Kỳ rất có thể nhận một loại nào đó ngoại lực bức hiếp. Lại thêm Triệu Hoa Sinh lưu cho mình này phiến chỉ có mỉm cười CD. Lý Vi Tâm dần dần minh lãng. Có một loại nào đó ngoại lực bức hiếp Hoa Sinh. Nhượng Hoa Sinh không cách nào lại dựa theo chính mình ý nguyện đi làm xuất hành vì. Tựa như ca ca ta lúc trước như thế lúc trước ca ca ta. Rõ ràng cái gì đều có thể nói ra. Nhưng hắn cũng không nói gì hiện tại Hoa Sinh. Đại khái cũng xa vào đến loại tình huống này bên trong. Nói như vậy, Hoa Sinh đã tìm được giải quyết Thái Dương nguy cơ biện pháp. Lý Vi hô hấp trở nên có chút gấp rút. Có lẽ là nàng gấp rút hô hấp ảnh hưởng đến bên cạnh ngủ say Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh xoay người, đem một cái cánh tay khoác lên trên thân thể mình. Không có không khoảng cách da thịt tiếp xúc nhượng Lý Vi có thể rõ ràng phát giác được Triệu Hoa Sinh trên bàn tay nhiệt độ cùng ấm áp. Cái này ấm áp bên trong ẩn chứa một loại đủ để cho người cảm thấy an lòng lực lượng. Lý Vi liền biết Triệu Hoa Sinh kỳ thực cũng không có ngủ. Nhưng Triệu Hoa Sinh đang vờ ngủ. Trong phòng này chỉ có chính mình cùng hắn hai người. Triệu Hoa Sinh vờ ngủ khẳng định không phải vì để cho mình nhìn. Như vậy, Triệu Hoa Sinh là đang vờ ngủ cho ai nhìn? Lý Vi có một loại không rét mà run cảm giác. Tại thời khắc này, Lý Vi cảm thấy tại bóng tối này trong phòng cái nào đó không biết địa phương. Đang có một đôi thanh mắt lạnh ẩn giấu ở chỗ nào. Đang một khắc không ngừng nhìn chăm chú lên chính mình nhất cử nhất động. Không. Chuẩn xác hơn mà nói, là đang giám thị Triệu Hoa Sinh nhất cử nhất động. Như vậy, cái này không biết tồn tại sẽ là ai. Có mấy cái đã biết điều kiện. Những điều kiện này theo thứ tự là: 1. Nên không biết tồn tại vô hình vô ảnh, nhưng nó có chính mình ý thức. Nó có thể tại bất luận cái gì người đều không phát hiện được tình huống dưới giám thị đồng thời uy hiếp Lý Kỳ. Lại hoặc là giờ phút này Triệu Hoa Sinh. 2. Bởi vì nó tồn tại, vô luận là Lý Kỳ lại hoặc là Triệu Hoa Sinh đều không thể đem tự mình biết liên quan tới Thái Dương nguy cơ sự tình nói ra. Mà tại Lý Vi phỏng đoán bên trong, vô luận là Lý Kỳ vẫn là Triệu Hoa Sinh đều có khả năng rất lớn đã nắm giữ đến Thái Dương nguy cơ chân tướng. Nên không biết tồn tại cùng quá chữ nổi minh có quan hệ trực tiếp. Nên không biết tồn tại đang ngăn trở nhân loại văn minh đối quá chữ nổi minh tạo thành uy hiếp. Cái này rất rõ ràng. Kết hợp với trước kia Lý Vi đã từng biết được đến liên quan tới quá chữ nổi minh các loại tin tức. Kết hợp cái thứ nhất thể plasma sinh mệnh đản sinh tại trên địa cầu tình báo. Lý Phi đạt được một cái để cho mình đều có chút sợ hãi cùng run rẩy kết luận. Lúc trước, ca ca ta chế tạo ra là hai cái thể plasma sinh mệnh. Mà cũng không phải là chỉ có một cái. Tại cái này hai cái thể plasma trong cuộc sống. Trong đó một cái về đến trên Thái Dương. Sáng lập ra qua chữ nổi minh. Cái thứ hai lưu trên địa cầu phụ trách giám thị ca ca ta. Tại ca ca ta chết đi về sau, nó lại bắt đầu giám thị trượng phu ta, là nó giết chết ca ca ta, là nó giết chết ca ca ta. Hiện tại, nó lại khống chế trượng phu ta. Ý đồ đem Hoa Sinh cũng từ bên cạnh ta cướp đi. Ta trong cuộc sống trọng yếu nhất hai nam nhân đều bị nó sở khốn nhiễu. Trong bóng đêm, tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, Lý Phi cầm thật chặt quả đấm mình, thậm chí móng tay gai vào trong thịt đều không hề hay biết. Lý Phi cảm thấy có một thanh âm tại chính mình nội tâm điên cuồng gào thét. Nhượng Lý Phi muốn liều lĩnh nhảy dựng lên, dùng nước, dùng hỏa, dùng đao, lại hoặc là chính mình chỗ có thể tìm tới bất luận cái gì có thể bị xem như vũ khí đồ vật đem ra. Hỏa kia giết chết, nhưng là Lý Phi cuối cùng không có làm như vậy. Lý Phi nắm thật chặt quyền đầu, vẻn vẹn hô hấp biến gấp rút một lát, sau đó liền khôi phục bình thường. Lý Phi biết, càng như vậy thời điểm, liền càng là phải tỉnh táo. Xúc động sẽ chỉ đem Triệu Hoa Sinh xa vào đến trong hiểm cảnh. Thậm chí có khả năng mai táng rơi nhân loại văn minh phục hưng hy vọng. Lý Phi nỗ lực vuốt lên chính mình nội tâm xúc động. Nhượng lý trí một lần nữa trưởng khống chính mình suy nghĩ. Sau đó Lý Phi tiếp tục bắt đầu suy nghĩ. Hoa Sinh nói cho ta biết câu nói đầu tiên không hề nghi ngờ là tại hướng ta biểu lộ hắn đã bị thể plasma sinh mệnh thể khống chế sự tình. Như vậy câu nói thứ hai, hắn là muốn nói cho ta cái gì đâu? Ta rất mệt mỏi, ta muốn từ bỏ, nhưng là ta không hề từ bỏ lý do. Không hề từ bỏ lý do, cái này đồng dạng là rất bình thường. Một câu, tại lúc ấy tình cảnh phía dưới, nó sẽ chỉ bị xem như là mệt mỏi phía dưới ngẫu nhiên phàn nàn. Cũng sẽ không khiến cho đám người quá nhiều suy tư. Nhưng là đồng dạng, tại khứ trừ rơi lúc ấy tình cảnh về sau, nó liền có một ít cái khác hàm nghĩa. Câu nói này trọng điểm, tại ta muốn từ bỏ bốn chữ này bên trên. Hoa Sinh thật nghĩ từ bỏ nhiệm vụ lần này sao? Điều đó không có khả năng. Là ai muốn cho Hoa Sinh từ bỏ hủy diệt đi qua chữ nổi minh ý nghĩ? Chỉ có thể là cái kia đáng chết. Khống chế Hoa Sinh thể plasma sinh mệnh. Rất lợi hại hiển nhiên. Hoa Sinh lựa chọn trước cùng nó giả vờ giả vịt lấy ổn định nó. Sau đó tại bắt đầu đến tiếp sau dự định. Tuy nhiên ta không biết Hoa Sinh đến cùng có cái gì dạng kế hoạch. Đến cùng muốn làm gì? Nhưng Hoa Sinh đã nói với ta câu nói này. Chỉ cần ta lĩnh hội tới trong những lời này ý tứ, ta hành vi liền sẽ đối Hoa Sinh kế hoạch mang đến giúp đỡ. Liền có thể nhượng hắn kế hoạch thuận lợi chấp hành xuống dưới. Lý Phi lẳng lặng tự hỏi những vật này. Lý Phi nỗ lực khứ trừ rơi lúc ấy tình cảnh. Vẻn vẹn lấy mặt chữ hàm nghĩa cùng giữa hai người cộng đồng kinh lịch sự tình làm bối cảnh để suy nghĩ một câu nói kia. Tại lâu dài suy nghĩ bên trong, ta không hề từ bỏ lý do. Mấy chữ này bắt đầu ở Lý Phi trong óc hơi hơi phóng ra quang mang tới. Có lẽ Hoa Sinh là muốn nói cho ta, hắn muốn ta giúp hắn tìm kiếm được đủ để khiến hắn từ bỏ nhiệm vụ lần này lý do. Dạng này, hắn liền có thể hợp tình hợp lý tại cái kia thể plasma sinh mệnh thể trước đó làm ra từ bỏ lửa. Chọn lấy thu hoạch đến nó tín nhiệm, sau đó mới có thể khai triển chính mình đến tiếp sau kế hoạch. Tuy nhiên không biết Hoa Sinh bước kế tiếp dự định như thế nào làm, nhưng đã Hoa Sinh an bài như vậy, vậy liền nhất định có hắn lý do. Đã ngươi không hề từ bỏ lý do, vậy ta liền cho ngươi một cái lý do. Lý Phi lặng yên suy nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.